Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 969, chương 947 Bồi nữ nhi đi dạo phố. Nhận nuôi Lona cái kia không tính. Cái kia là thuần nuôi thả. Có huyết thống cùng không huyết thống cảm giác hoàn toàn bất đồng. Cảm giác lẫn nhau huyết mạch gian hô ứng. Daisy tuy rằng tâm sự nặng nề, nhưng vẫn là cảm thấy một trận vui mừng, chính mình có hậu đại. Cho dù chính mình ngày mai đã chết, chính mình phấn đấu nhiều năm thu hoạch vẫn là dựa vào huyết mạch chi lực truyền lưu đi xuống. Chính mình cũng coi như không đến không một lần, đương nhiên. Có thể bất tử vẫn là bất tử hảo, vì cái gì muốn bắt thứ này? Rachel đối nàng ra cửa khi thuận tay lấy thượng túi sách tỏ vẻ nghi vấn, ở Rachel tiểu đồng chí. Xem ra, như vậy một cái bao có ích lợi gì? Công kích, giống như không nhiều ít lực công kích, còn không bằng trên mặt đất cục đá hữu dụng đâu. Phòng ngự, không giống, trang thứ gì, quá tiểu, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cái này là một loại thói quen đi. Daisy vẫn luôn đem chính mình đại nhập phụ thân nhân vật này. Ra cửa trước cố ý thay đổi một thân tương đối trung tính quần áo. Túi sách hoàn toàn là theo bản năng cầm. Nàng vẫn luôn liền không có ở trong bao trang một đống lớn vụn vặt thói quen. Rachel vấn đề thật làm. Nàng có điểm không biết từ đâu mà nói lên. Nhà ai thân cha cùng nữ nhi nói cái này à? May mà nàng sẽ nói sang chuyện khác, ta cái này tính tốt. Cầm thói quen mới dọa người đâu. Mỗi lần nàng ra cửa ít nhất hóa trang 2 cái giờ. Các loại vật phẩm trang sức một kiện đều không thể thiếu. Đồ trang sức, hoa tai, vòng cổ, vòng tay, đồng hồ, túi sách. Daisy đem hài nhi nàng nương trải qua nói một lần. Nghe được Rachel liên tục kinh hô. Âm thầm cảm thán vẫn là hòa thân cha ở bên nhau tự do. Nếu là cho nàng một đống lớn vật phẩm trang sức nàng cũng không biết có ích lợi gì, ta không thích. Hóa trang, Rachel cái miệng nhỏ lẩm bẩm, lời này Daisy không tốt lắm tiếp. Nàng nên nói như thế nào? Cha ngươi ta cũng không thích hóa trang. Nghĩ đến nữ nhân đều thích đi dạo phố đặc tính. Nàng lái xe đi trước một chỗ trung tâm thương mại, kỳ thật dựa theo Rachel tính cách. Lôi kéo nàng đi luyện tập bắt cách đấu khẳng định càng cao hứng. Nhưng Daisy sợ bị SHILD đặc công nhìn đến. Nếu là nàng lại cùng tuổi trẻ nữ hài ở bên nhau, hình ảnh truyền tới hưu trong tai liền phiền toái. Hơn nữa Rachel tướng mạo cùng nàng có 4-5 phần giống nhau. Quen thuộc người vẫn là có thể nhìn ra manh mối, cho nên nàng lái xe đi trước một nhà chính mình. Danh nghĩa trung tâm thương mại. Đến lúc đó một bên dạo một bên tưởng đối sách đi. Nhìn quen thuộc lại xa lạ New York, Rachel cho dù ngồi ở trong xe, vẫn là thỉnh thoảng làm ra phòng bị động tác phóng nhẹ nhàng. Nơi này không ai yếu hại ngươi. Daisy một tay nắm lấy tay lái, một bàn tay sờ sờ nàng tóc, nhưng ta cảm giác vừa rồi nữ nhân kia đối ta có ác ý. Không phải 3 tuổi 2 tuổi hài tử. Rachel gặp qua người địa cầu đối Milton hãm hại, thông qua tâm linh cảm ứng phán đoán địch ta. Tựa hồ đã thành nàng bản năng, hai người phía trước đang đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm. Phát hiện bên cạnh một chiếc bảo mã, BMW, trong xe nữ tài xế quét các nàng liếc mắt một cái. Trong miệng còn nhẹ giọng nói thầm hai câu, hai bên hoàn toàn không quen biết. Chính là ven đường thấy, cảm thấy đối phương so với chính mình xinh đẹp. Nàng không tiếng động mà mắng hai câu, hai bên giao hội lẽ ra nên đến đây kết thúc. Nhưng Daisy cùng Rachel đều có siêu cấp thính lực. Nàng thanh âm lại tiểu. Hai người cũng có thể nghe thấy, dựa theo Rachel lý giải tới xem. Chính là nữ nhân này đối chúng ta có định ý. Nếu không thể nhổ cỏ tận gốc, kia chúng ta nên tạm lánh, Daisy một trận đầu đại. Việc này như thế nào giải thích đâu? Bởi vì người qua đường bực tức, chính mình liền tiến lên giết người cả nhà. Giống như không tới khoa trương như vậy nông nỗi, nàng ý thức được Rachel giáo dục chung một đại. Thiếu hụt, nàng khuyết thiếu một cái chính xác phán đoán cơ chế. Có lẽ trong lòng nàng, trên thế giới chỉ có hai loại người. Người tốt cùng người xấu, giáo dục hài tử quả nhiên là phiền toái nhất sự. khó trách cầm chạy đến ngoại tinh dưỡng thai đi, một lần nữa treo lên từ phụ tươi cười. Nữ nhân kia có lẽ là bởi vì ghen ghét ngươi dung mạo. Có lẽ chính là đơn thuần lo âu chứng. Nàng không phải chúng ta địch nhân. Nơi này, Daisy chỉ vào bốn phía. Nơi này cũng không có ngươi trong tưởng tượng cái loại này địch nhân. Ngươi yêu cầu ở trong lòng thiết chí một cái tiêu xích. Cái dạng gì người là địch nhân? Cái dạng gì chính là bằng hữu? Còn thừa bộ phận đều là người qua đường. Bọn họ cùng ngươi sinh hoạt không có một chút quan hệ. Ngươi không cần để ý bọn họ, nàng moi hết cõi lòng mà châm trước dùng từ. Rachel cái hiểu cái không, lúc sau ban ngày. Nàng bồi chính mình cái này nữ nhi ở nhà mình trung tâm thương mại đi dạo một vòng lớn. Đem quần áo bắt được trong nhà cung ngươi chọn lựa tuyển. Cùng ở cửa hàng nội ra ra vào chính mình chọn lựa là hai loại thể nghiệm. Rachel ở thế giới của chính mình chưa đi đến quá trung tâm thương mại. Nàng thường xuyên đi địa phương đều là cống thoát nước. Vứt đi nhà xưởng cùng trong rừng nhà gỗ. Mua sắm trải qua đối nàng tới nói là lần đầu. Daisy nhân cơ hội cho nàng nói một lần đạo lý lớn. Lúc sau chính là thực tế công nhận quá trình, đối mặt muôn hình muôn vẻ người. Daisy dựa vào một đám thí dụ tới giáo Rachel công nhận người tốt. Người xấu cùng với người thường khác nhau, tỉ như nói. Cái này cảnh sát chỉ là đối nữ tính kỳ thị. Hắn không phải nhằm vào chúng ta, lại tỉ như. Đây là cái ăn trộm. Nàng chuẩn bị trộm chúng ta tiền. Cũng không phải muốn hướng chúng ta ô tô trang bom, bên kia cái kia tiểu hài tử đem cục đá đá đến. Người dưới chân không phải khiêu khích, mà là hắn tuổi tác tiểu. Còm không chính xác, này đó đều không phải địch nhân, ý thức được chính mình vị trí hoàn cảnh không? Phải cử thế toàn địch. Rachel biểu tình càng ngày càng nhẹ nhàng, Daisy cũng có thể cảm giác được cái này nữ nhi đối chính. Mình càng ngày càng tín nhiệm. Truyền thuyết nữ nhi là ba ba tiểu áo bông. Cũng không biết những lời này áp dụng không thích hợp ở các nàng loại này gia đình quan hệ. Thượng, Rachel phía trước sinh hoạt phi thường gian khổ. Nhân loại rất nhiều giải trí phương thức chỉ là gặp qua. Chính mình chưa bao giờ có thể nghiệm quá. Daisy liền mang theo nàng ở New York trung tâm công viên đi dạo một hồi, ở đồng thoại nhà ăn hưởng. Thụ ma huyễn thế giới ăn cơm lạc thú. Trượt tuyết. Cưỡi ngựa, chèo thuyền, ở rất có gypsy phong cách lều trại bói toán, Daisy bồi Rachel chơi cả buổi chiều, có người nhà cảm. Giác thật tốt, Rachel gối lên Daisy trên đùi, hai mắt khép hờ, hưởng thụ này khó được bình tĩnh, ở Daisy đều phải ngủ thời điểm. Một trận liên miên không dứt tiếng súng đánh vỡ này trận yên lặng, Rachel cực kỳ mẫn cảm. Nàng lập tức xoay người ngồi dậy, ở chuẩn bị công kích nháy mắt. Ý thức được thân cha còn tại bên người, nàng hướng nơi xa nhìn thoáng qua, lúc này mới vò đầu mà dò hỏi, kia hai cái nam nhân tựa hồ ở đánh nhau, bọn họ là người tốt hay là người xấu? Là người tốt hay là người xấu không hảo có kết luận, nhưng đều là nhận thức người, Panisher Frank, Castle đang ở cùng hắn hảo cơ hữu trò chơi ghép hình so lợi. Russell ở ngựa gỗ xoay tròn nơi đó tương ái tương sát, Panisher cùng Daisy giao tình cũng không nhắc. Lại, kỳ thật trò chơi ghép hình Russell cũng tiếp thu quá SHILD thuê. Gánh vác quá mấy cái tinh nhuệ tiểu đội huấn luyện nhiệm vụ, hai cái tinh nhuệ binh vương từ có thể. Vì đối phương chán thương bản thân phát triển cho tới hôm nay cầm súng tự động tới lộng chết đối. Phương. Này trung gian quá trình kỳ thật một chút cũng không khúc chiết, chính là bởi vì so lợi. Russell không có bảo vệ cho trong lòng điểm mấu chốt. Tham tiền, tham luyến quyền thế thực bình thường. Nhưng là điểm mấu chốt không thể ném. Mà hắn hành động liền xa xa lướt qua điểm mấu chốt. Hết chương.